Chương 562, ngươi vì cái gì không nói cho ta? 7. Tiêu Tử Mạc, ta đây đi học ca hát, nghe nói Trần Tinh Dạ tại truyền hình làm diễn viên trước, là cái hát nhảy ca sĩ. Hàn Nặc nhẹ gật đầu. Ừm, Tiêu Tử Mạc, ta cảm thấy ngươi có thể. Ngươi không chỉ có thể học ca hát, ta cảm thấy ngươi còn có thể một bên biểu diễn võ thuật, vừa a ca hát đâu. Nước ta nhân dân, cờ nở ngươi như vậy ca sĩ Tiêu Tử Mạc, Tiểu Hàn Nặc. Ngươi cố ý a, Kiều Tử Mạc đứng lên liền muốn đi đập Hàn Nặc đầu. Uy, ngươi đừng cản trở ta xem TV a, Kiều Tử Mạc ngươi lại không tránh ra, ta liền làm ý gì ta đến, đem ngươi mời đi ra ngoài. Kiều Tử Mạc rốt cuộc yên tĩnh trở lại. Hàn Nặc, điện ảnh kết thúc trước đó, không được nói thêm câu nào. Ai nói ai là tiểu cậu Kiều Tử Mạc? Hàn Nặc đắc ý cười cười, thế giới rốt cuộc thanh tĩnh. Hàn Nặc đột nhiên nhớ tới, lần trước nàng cùng Nghiêm Du Thành cùng đi xem bộ phim này thời điểm. Nghiêm Du Thành QNZ hỏi qua nàng cùng loại với hôm nay Kiều Tử Mạc hỏi vấn đề. Nàng vì cái gì yêu thích Trần Tinh Dạ, là bởi vì hắn biết ca hát, còn là bởi vì hắn biết diễn kịch, hoặc là chỉ là bởi vì hắn lớn lên đẹp mắt? Kỳ thật những này đều có một chút, nhưng lại đều không phải. Nàng sở dĩ yêu thích Trần Tinh Dạ, hiện tại nhớ tới, là bởi vì hắn cùng Lâm Việt đồng dạng có mê người nhất, ấm áp nhất tươi cười đi. Là bởi vì nhìn thấy hắn mặc kệ là ca hát, vẫn là diễn kịch, đều có thể làm nàng cảm thấy an tâm, cảm thấy ấm áp. Còn có một cái quan trọng nguyên nhân, là tại nàng đi theo Trần Tinh Dạ con đường này thượng, bao hàm vô số nàng cùng Lâm Việt cùng một chỗ tư nở dê ly tư nở dê thi. Nguyên lai nàng vẫn là nhớ rõ những này. Cho dù là nàng tạm thời mất hết ký ức, nàng vẫn là không có quên nàng ban đầu yêu thích cái loại này cảm giác. Cho dù là nàng đã từng kém một chút đối với Nghiêm Du Thành sinh ra hiếu kỳ, nàng cu nở dê rốt cuộc minh bạch những cái đó bất quá là một loại ảo giác. Nàng yêu thích người và sự việc, vẫn luôn chưa tư nở dê thay đổi, tựa như Lâm Việt thích nhất bài hát kia đồng dạng, vô luận thế sự như thế nào thay đổi, đường sẽ là gần hoặc là xa, hướng về ngươi nơi phía kia, là bên ta hướng. Hàn Nặc nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên rớt nước mắt. Nguyên lai này chàng điện ảnh sau cùng kết cục, là cái bi kịch. Nguyên lai có nhiều thứ bỏ qua, liền thật bỏ qua. Nàng cùng Lâm Việt sau cùng kết cục cũng sẽ là như vậy sao? Huy, Hàn Nặc, ngươi thế mà xem khóc ga, quả nhiên nữ hài tử chính là đa sầu đa cảm, xem cái như vậy tiểu ngôn tình mảnh cu nở dê thấy như vậy chân tình thực cảm giác. Tiêu Tử Mạc căn bản không biết Hàn Nặc tại suy nghĩ cái gì, cho nên nhìn thấy nàng khóc, còn tưởng rằng nàng là bởi vì nhìn thấy sau cùng bi kịch kết cục, cho nên mới khóc đâu. Hàn Nặc nghiêng lườm Tiêu Tử Mạc một chút. Không phải nói không được nói chuyện sao? Ngươi là tiểu cầu Kiều Tử Mạc, điện ảnh đều diễn xong được không vậy? Ngươi vẫn là tiểu cầu, ai nói chuyện trước người đó là tiểu cầu tốt? Ta là tiểu cầu. Ta là tiểu cầu, vậy ngươi không khóc đi. Ừm. Mấy giờ rồi nha, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi, phòng bệnh này bên trong hương vị quá khó ngửi. Ngươi bắt đầu không phải nói bên ngoài lạnh lẽo sao? Hàn Nặc đứng dậy chuẩn bị đi tìm áo khoác mặc. Trên người nàng hiện tại mặc vẫn là tại trong phòng ngủ lúc áo ngủ, đại khái là Lâm Việt ca ca trực tiếp đem nàng từ trên giường ôm đến cái này bệnh viện đến a. Thế nhưng là Hàn Nặc tìm một vòng nhưng không có trông thấy nàng áo khoác, ngược lại là Kiều Tử Mạc trước giúp nàng tìm được một cái Lâm Việt áo khoác. Là cái này sao? Tựa như là Lâm Việt. Nguyên lai buổi sáng Lâm Việt ôm Hàn Nặc lúc ra cửa qua vô Ivan Dê, cho nên căn bản không có giúp nàng bắt nàng áo khoác. Lúc ra cửa, bên ngoài không khí quá lạnh, Lâm Việt đem hắn áo khoác cởi ra cho Hàn Nặc mặc vào.